Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2388, mới kế hoạch. Chúng ta hiện tại liền đi đi. Cát Đông Húc mỉm cười, không có cố ý giải thích, chờ đến Minh Long Vương tử vong chi địa, bọn hắn xuất lực hỗ trợ về sau, hết thảy tự nhiên cũng hiểu. Vâng chúa công, đám người cung kính lĩnh mệnh. Cát Đông Húc đem Lôi Chấn mấy người đều chuyển nhập động thiên thế giới. Một mình đạp trên kim bằng đại điểu hướng Minh Long Vương ngã xuống chi địa mà đi. Tại trên nửa đường, Cát Đông Húc thả ra kim long ấn. Tùy theo tiểu kim khống chế kim long ấn phân đạo tiến về quỷ sa Minh Vương ngã xuống chi địa. Cát Đông Húc gần nhất cũng không có lập tức tiến hành cực hạn rèn luyện kế hoạch, mà lại coi như muốn tiến hành cực hạn rèn luyện. Lần này hắn cũng chọn trung hạ phẩm đạo tiên ngã xuống bắt đầu. Dần dần gia tăng độ khó, tạm thời không cần tiểu kim hỗ trợ. Tất nhiên là muốn thả tiểu kim tiến đến hồn lực hồ nước tu hành. Kim bằng đại điểu tốc độ cực nhanh, không có bao lâu thời gian, Cát Đông Húc liền đến Minh Long Vương ngã xuống nơi. Cửu Minh Tử Thủy hội tụ mà thành đại giang vẫn như cũ tại chân núi thao thao bất tuyệt chảy qua, tản ra vô tận âm sát khí tức tử vong. Cát Đông Húc đem Lôi Chấn mấy cái 48 vị chân tiên còn có Tiểu Ngạc mấy cái thiên thi đều chuyển ra động thiên thế giới, âm lãnh thấu xương, không ngừng ăn mòn sinh cơ âm sát tử vong hoàn cảnh. Để Lôi Chấn chờ chân tiên vô ý thức hơi nhíu mày. Bọn hắn không thích hoàn cảnh như vậy, bọn hắn càng thích đợi tại động thiên thế giới bên trong. Thậm chí tương đối với đạo tiên núi mà nói, bọn hắn cũng là càng thích động thiên thế giới. Động thiên thế giới địa vực bây giờ mặc dù còn xa không bằng tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bao la, nhưng bên trong bây giờ sinh cơ dạt dào, tiên khí tràn đầy. Mấu chốt nhất là một cái khác thiên địa bên trong, bọn hắn có thể tự do tự tại đi thăm dò cao hơn thiên đạo. Không giống tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, nhận thiên đạo pháp tắc hạn chế, bọn hắn cao nhất có thể đụng chạm lấy chính là chân tiên tầng này đại đạo áo nghĩa. Lại hướng lên chính là cấm kỵ, mỗi một lần bọn hắn ý đồ đi nhìn trộm, thăm dò đều sẽ dẫn tới thiên đạo pháp tắc chèn ép. Từ hôm nay trở đi, ta cùng 62 vị thiên thi tách ra các nơi tiềm tu. Các ngươi liền trú đóng ở bên bờ. Chỉ cần chúng ta xuất hiện, các ngươi liền thay phiên lấy các loại thuật pháp công kích chúng ta. Thẳng đến thu được kêu rừng chỉ lệnh cho đến, Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua chúng chân tiên, trầm giọng nói, suy, chúng chân tiên nghe vậy không khỏi mãnh hít một hơi hơi lạnh. Ở đây một giới, cho dù là bọn họ tu vi nhận lấy rất lớn áp chế, nhưng đã có thể cùng vô thượng pháp liên chống lại. Thuật pháp của bọn họ uy lực công kích tự nhiên vô cùng cường đại. Không chỉ có như thế, bọn hắn 48 vị chân tiên tu đích đạo không giống nhau. Một khi thay phiên thi triển ra, kia là tương đương với Cát Đông Húc cùng hắn 62 tôn thiên thi muốn trải qua không đồng đạo pháp thay nhau công kích, ứng đối đứng lên tuyệt đối càng thêm gian nguy. Nhất là lôi đạo, hỏa đạo trời sinh khắc chế tử vong đại đạo. Một khi thi triển ra, đối với thiên thi mà nói lực sát thương ít nhất là gấp đôi. Chúa công vạn vạn không được. Làm như vậy không chỉ có ngươi cùng thiên thi phải kinh thụ không cách nào tưởng tượng thống khổ. Mấu chốt nhất là phương pháp này cực kỳ hung hiểm. Vạn nhất chúng ta khống chế lực đạo có chút sai lầm, đó chính là vạn kiếp bất phục a. Mãnh hít một hơi hơi lạnh về sau, chúng chân tiên dồn dập quỳ một chân trên đất khuyên can nói, bọn hắn đều là đỉnh tiêm chân tiên a, tùy tiện đánh xuống một đòn đều là sẽ muốn mạng người. Không sao, vừa đến phương pháp này ta cùng chư vị thiên thi vẫn luôn tại dùng. Chúng ta không chỉ có thân thể cường hãn, chịu nổi đánh, mà lại cũng có kinh nghiệm. Thứ hai, các ngươi trên thân có rơi thiên đạo lạc ấn, ta tự sẽ thông qua cái này lạc ấn kịp thời nhắc nhở các ngươi lực khống chế độ cùng dừng tay. Cát Đông Húc khoát tay nói, vốn là hắn còn do dự không biết khi nào để Tiểu Giao bọn chúng toàn lực đột phá. Thứ nhất là một khi bọn chúng toàn lực đột phá, bước vào bạt cảnh giới liền không cách nào lại trợ hắn. Thứ hai cũng là có chút bận tâm cương thi thiên kiếp hung hiểm vượt xa sinh linh. Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc mấy cái lợi hại thiên thi có thể bình yên vượt qua. Cái khác thiên thi lại vẫn còn có chút hung hiểm. Bây giờ 48 vị chân tiên quy phục, tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong trừ Na Di đạo tiên núi. Cát Đông Húc lại không hung hiểm, đã không cần Tiểu Giao bọn chúng trợ giúp. Không chỉ có như thế, có cái này 48 vị chân tiên tại, Cát Đông Húc còn có thể cho bọn hắn mượn tay, giở lại trò cũ, bên ngoài lực không ngừng nện đánh chúng nó, để bọn chúng thể phách cường hãn hơn, để tử vong của bọn nó lực lượng càng thêm tinh thuần ngưng luyện. Kể từ đó, bọn chúng không chỉ có thể bình yên độ thiên kiếp, mà lại giống Tiểu Giao, Tiểu Ngạc bọn chúng lần nữa độ nhị trọng thiên kiếp cũng sẽ không có vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, Cát Đông Húc Phương mới quyết định thừa dịp khoảng thời gian này toàn lực trợ Tiểu Giao bọn chúng bước vào bạt cảnh giới. Về phần hắn chính mình, dù sao 101 tòa đạo tiên núi sẽ không chạy mất, cũng là không vội mà đi Na Di, mà là trước thông qua cùng thiên thi một dạng biện pháp, tận lực trước tăng cường thể phách, ngưng luyện tiên lực, sau đó lại đi Na Di đạo tiên núi, như thế mới có thể đem cực hạn rèn luyện hiệu quả phát huy đến tốt nhất, mới có thể đem Na Di 101 tòa đạo tiên núi hy vọng tối đại hóa. Suy, chúng chân tiên nghe vậy lần nữa mãnh hít một hơi hơi lạnh. Nhìn Cát Đông Húc cùng cái kia 62 tôn thiên thi, ánh mắt đều lập tức nổi lòng tôn kính. Vẫn luôn dùng phương pháp này rèn luyện bản thân, cái kia cần chịu đựng bao nhiêu giày vò thống khổ, không phải đại nghị lực người ai có thể làm được. Chúa công có thể thông qua thiên đạo lạc ấn kịp thời nhắc nhở chúng ta, nhưng Ngạc đạo hữu bọn hắn, chúng chân tiên mãnh hít một hơi hơi lạnh về sau, trên mặt nghi hỏi chi sắc, động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc cùng ta là một thể, mà ta cùng Tiểu Ngạc bọn chúng là tâm thần tương thông. Sở dĩ thiên đạo pháp tắc cũng có thể tùy thời biết được Tiểu Ngạc tình huống của bọn nó. Chỉ cần ta một đạo pháp lệnh xuống dưới, thiên đạo pháp tắc tự nhiên sẽ tùy thời giám sát, kịp thời nhắc nhở các ngươi. Các ngươi không cần lo lắng, Cát Đông Húc nói. Chúng chân tiên nghe vậy nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt không khỏi tái khởi biến hóa. Loại này thần hồ kỳ thần thao túng chi pháp, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Đã như vậy, chúng ta hết thảy nghe chúa công an bài. Chúng chân tiên quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi rộng mở hấp thu luyện hóa tử vong chi lực. Cảm giác nhanh đi đến bão hòa về sau liền tới nơi này chịu đựng chúng chân tiên thuật pháp rèn luyện tôi thể, không ngừng tăng cường thể phách, không ngừng áp xúc tinh luyện tử vong chi lực, thẳng đến cực hạn. Cát Đông Húc ánh mắt chuyển hướng Tiểu Ngạc mấy cái 62 tôn thiên thi. Chúng ta một khi bước vào bạt cảnh giới liền nhất định phải lập tức trở lại động thiên thế giới, không cách nào lại xuất hiện ở đây. Vậy chúng ta há không phải là không thể lại trợ giúp chủ nhân? Tiểu Ngạc chờ thiên thi lắc đầu nói, ha ha, các ngươi cũng là hồ đồ. Trước kia ta là lo lắng ta thi pháp hoặc là tĩnh tu lúc, bọn hắn sẽ xuất thủ quấy rối, lúc này mới lưu lại các ngươi. Không dám khinh thường, bây giờ bọn hắn đều đã quy thuận cùng ta. Ở đây tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong các ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Cát Đông Húc chỉ vào Tiểu Ngạc mấy cái thiên thi cười nói, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ là vạn nhất, chúng ta lưu tại nơi này tổng. Tiểu Ngạc mấy người vẫn còn có chút không cam tâm quá sớm đột phá, rời đi chủ nhân một mình trốn ở động thiên thế giới bên trong hưởng thanh phúc. Bây giờ ta có lôi trấn các 48 vị chân tiên. Bọn hắn từng tái thực lực kinh người. Cái này còn là bởi vì bọn hắn ở đây một giới tu vi nhận lấy áp chế duyên cớ. Một khi bọn hắn có thể tiến vào cửu thiên giới, thực lực còn muốn phóng đại, nói không chừng có thể rất nhanh trở thành đạo tiên. Các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi vẫn chỉ là thiên thi. Sau này, Cát Đông Húc nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.